Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1. Ta ba nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Văn án: Chúc Chúc ba ba có cái tiểu sách vở, mặt trên ký lục rất nhiều người tên. Chúc ba đắc ý rào rạt mà cùng tiểu Chúc. Chúc nói hắn là thần, chờ hắn khôi phục thần thân phận, hắn muốn đem tiểu sách vở người trên mệnh cách toàn bộ đổi thành gian nan hình thức. Tiểu Trúc Trúc vui vẻ hỏi, ta đâu, có thể đương công chúa sao? Trúc ba, cho ngươi sửa cái tiểu khất cái mệnh cách, chính là bởi vì ngươi ta mới không thể đương thần. Trúc Trúc ngoặc kép, xác nhận, đây là thân ba, táo bạo tử thần, tại tuyến dưỡng OPS, nam nữ chủ phi tình yêu. Thuần thân tình đi hướng, nữ chủ có thanh mai trúc mã CP, thành niên phía trước sẽ không yêu đương. Tắc, ảo tưởng không gian ngọt, văn sảng văn nghịch, tập từ khóa tìm kiếm. Vai chính, trúc trúc vai phụ, tử thần cái khác, dưỡng oa hàng ngày. Chương 1, tử thần ra vịt con kim thu 10 tháng, ven đường cây ăn quả đều kết đầy trái cây. Cành mang theo nặng chịu trái cây nhảy ra đầu tường, gió nhẹ khẽ vuốt hạ, lay động mà, tựa hồ ở từ trước đến nay lui tới hướng người vẫy tay. Tường hạ, một cái ăn mặc màu đỏ váy tiểu cô nương, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn kia đỏ bừng trái cây, nuốt nước miếng, dùng sức nhảy dựng lên, nhưng mà vẫn là với không tới. Tiểu cô nương ăn không đến quả quả, ủ dụ cụp đuôi mà ôm vịt con oa oa, ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn thoáng qua, sau đó nãi thanh nãi khí mà hướng về phía ôm ấp vịt oa oa kêu to. Cạc cạc, tiểu cô nương đè đè vịt con bụng, vịt con lập tức liền đáp lại nói, rát tương đương, tiểu cô nương, cạc cạc cạc, vịt con búp bê vải, cạc cạc, tương đương. Con đường bên cạnh là công viên trò chơi, mấy cái tiểu bằng hữu từ hoạt thang trượt thượng phần phật mà trượt đi xuống, trong đó một cái tiểu hài tử nghe được cạc cạc thanh âm, theo thanh âm nhìn lại đây, sau đó lôi kéo bên cạnh mụ mụ chỉ tiểu cô nương, đối chính mình mụ mụ nói, mụ mụ, ta muốn cái kia muội muội ôm cái loại này vịt con, nó sẽ cạc cạc cạc kêu, ngươi cho ta mua một cái được không? Tuổi trẻ mụ mụ nhìn qua đi, bên kia chỉ có một bị gió thổi đến hô hô vang chai nhựa, chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh. Nàng đem nữ nhi ôm lên, nói, bảo bảo, cái kia muội muội trông như thế nào? Cái kia muội muội trong tay cầm một cái vịt con, ăn mặc màu đỏ váy, khoác tóc, nàng ở cùng vịt con nói chuyện. Tuổi trẻ mụ mụ càng nghe càng cảm thấy phía sau lưng tê dại. Nàng nhìn bên kia, nhịn không được lôi kéo bên cạnh tiểu bằng hữu, nói, tiểu bằng hữu, bên kia có hay không một cái ăn mặc váy đỏ muội muội? Tiểu bằng hữu vội vàng chơi thang trượt, vội vàng nhìn thoáng qua, nói, có a, muội muội trong tay còn cầm một cái vịt con. Nguyên bản nhìn đến xa lạ nữ nhân tiếp cận chính mình, hai tử chạy nhanh lại đây. Một cái khác tuổi trẻ ba ba nghe thấy câu nói, theo chính mình hài tử tầm mắt xem qua đi, nơi đó cái gì đều không có. Hai cái gia trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh ngăn cản một cái khác tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu, ngươi xem bên kia có hay không một cái tiểu muội muội? Tiểu nam hài nhìn thoáng qua, có a, nàng đi tới. Tiểu bằng hữu ngay sau đó lôi kéo ba ba góc áo, nói, ba ba, ba ba, chúng ta có thể hay không mang nàng về nhà? Nàng sẽ giống vịt giống nhau kêu. Trong đó một cái đại nhân hét to một tiếng, quỷ a. Ăn mặc hồng y phục tiểu nữ hài cũng đi theo kêu lên, Con nhà người ta sôi nổi bị gia trưởng ôm chạy. Tiểu nữ hài sợ hãi đắc dụng bên cạnh một cái màu đỏ tiểu thùng nắp thùng ở chính mình đầu cùng. Chính mình hảo bằng hữu vịt con xúc ở một bên, tiểu thân thể run bần bật. Quỷ đều là muốn ăn tiểu hài tử. Tử thần Kim Sơn mang theo hắc ảnh tìm được cái này tiểu bắc thời điểm, liền thấy được một màn này. Tiểu nữ hài giống cái tiểu đà điểu, vùi đầu vào thùng, thân thể còn ở bên ngoài, run bần bật. Này nhân loại ấu tể hiện trạng là hắn tạo thành. Lúc trước hắn nghiên cứu ra tới tử thần tới áp xuất hiện hệ thống bắc. Từ hệ thống danh sách chung rớt cái này tiểu nữ hài tên. Làm cho trong nháy mắt đứa nhỏ này từ mọi người thế giới biến mất. Nhưng là trên thực tế nàng cũng chưa chết. Chỉ là không có thật thể. Không cần ăn cái gì. Cũng không có người trưởng thành có thể nhìn đến nàng. Kim Sơn cũng trả giá đại giới. Nguyên bản đã xác định tử thần chi vị. Bị hắn đối thủ một mất một con cướp đi. Mà hắn cần thiết đem cái này mệnh cách sống đến 8 tuổi hài tử dưỡng đến 8 tuổi. Sau đó chờ nàng dựa theo nguyên bản mệnh cách. Bị tử thần thu hoạch. Hắn mới có thể trở lại tử thần vị trí. Hiện tại đứa nhỏ này 5 tuổi. Còn có 3 năm money đối với tử thần tới nói. Đặc biệt là có tiền có thế còn có thủ hạ tử thần tới nói. Đây là phi thường sự tình đơn giản. Kim Sơn vẫy vẫy tay. Bên cạnh hai cái hắc ảnh tiến lên đem tiểu đà điểu đầu mạnh mẽ từ thùng kéo ra tới. Tiểu đà điểu tóc lộn xộn. Giờ phút này nhắm chặt hai mắt. Thấy chết không sờn mà ôm lấy bên cạnh song sắt côn. Phát ra hoảng sợ một tiếng rát. Hắc ảnh không dám dùng quá lớn lực. Rốt cuộc đứa nhỏ này như một chút thương đều không thể chịu. Hai cái hắc ảnh chỉ có thể xin chỉ thị mà nhìn về phía Kim Sơn. Kim Sơn từ trước đến nay là xem thường nhân loại. Đặc biệt là phiền toái nhân loại ấu tể. Hắn mở miệng nói: Chu Trúc, buông ra lan can, Chúc Trúc còn nhớ rõ tên của mình. Lập tức mở mắt, liền thấy được trước mắt, mạo hắc khí ba ba. Nàng tuy rằng rời đi ba ba mụ mụ hai năm, nhưng là nàng nhớ rõ, ba ba chính là như vậy, kêu nàng. Hơn nữa ba ba cũng là như vậy cao. Cạc cạc cạc cạc cạc, tiểu gia hỏa nỗ lực muốn gọi ba ba. Mấy năm nay tới, bồi ở tiểu gia hỏa bên người chỉ có một sẽ cạc cạc kêu vịt con món đồ chơi. Tiểu gia hỏa đúng là học tập ngôn ngữ tuổi tác, vì thế nàng có thể đầy nhịp điệu mà cạc cạc kêu. Kim Sơn nhìn nhìn cái này phiền nhân loại ấu tể. Đối hắc ảnh nói, mang về lúc này, hai cái hắc ảnh lại một lần bắt được Chúc Chúc. Chúc Chúc bị đột nhiên xuất hiện hắc ảnh sợ hãi, tay nhỏ cẳng chân dãy giụa, muốn đi tìm trước mắt ba ba. Tiểu gia hỏa đôi mắt thủy linh linh, tựa hồ không hiểu vì cái gì ba ba không ôm nàng. Thanh âm phát run, sợ hãi mà kêu, cạc cạc cạc cạc cạc, nàng dãy giụa đến quá dùng sức, hắc ảnh một cái không chú ý, nàng liền tránh thoát, cũng may. Tiểu gia hỏa tránh thoát về sau không phải nơi nơi chạy, mà là đột nhiên bổ nhào vào Kim Tiên Sinh bên người. Kim Sơn bị nhân loại ấu tể ôm lấy kia nháy mắt, cố nén một chân đá ra đi xúc động. Hắn nhìn nhìn bên cạnh hắc ảnh, lại nhìn nhìn bị hắc ảnh sợ tới mức nước mắt lưng tròng xin giúp đỡ mà nhìn hắn nhân loại ấu tể. Kim Sơn trực tiếp đem bên cạnh một cái tiểu hài tử chơi xa plastic thùng biến đại vài lần. Sau đó đem tiểu băng dính giống nhau nhân loại ấu tể từ chính mình trên đùi xé xuống dưới. Nhanh nhẹn mà bỏ vào thùng. Ngay sau đó, hắn đem thùng nhấc lên. Cho dù hắn lại không thích, hắn cũng muốn bảo đảm cái này phiền toái nhân loại ấu tể sống đến 8 tuổi. Chúc Chúc bị cất vào thùng về sau, tay nhỏ bái ở thùng biên. Sau đó đầu nhỏ chậm rãi duỗi ra tới. Một đôi mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm ba ba. Sau đó lại trộm mà nhìn một cái khác phương hướng. Thấy được hắc ảnh về sau, lập tức lại xúc vào thùng. Run run mà phát ra một cái tiểu nãi âm giáp tương đương. Kim Sơn nghe thế tội nghiệp giáp. Nhìn bên cạnh hai cái hắc ảnh. Hai cái hắc ảnh lập tức lui xuống. Công viên trò chơi bên này đã không có gì người. Gió đêm phơ phất. Kim Sơn bước chân dài. Dẫn theo màu đỏ thùng nước. Ngồi trên bên cạnh siêu xe. Xe thúc đẩy thời điểm. Thùng cất giấu tiểu gia hỏa lại run lên một chút. Qua một hồi lâu, tiểu gia hỏa tựa hồ lại cảm thấy an toàn. Tay nhỏ lại một lần bái thùng bên cạnh. Giống cái tiểu lão thử giống nhau thật cẩn thận mà ló đầu ra. Tròn xoe đôi mắt ở phát hiện không có quỷ về sau. Lập tức liền từ thùng phiên ra tới. Rơi trên xe tòa thượng. Cạc cạc cạc rát. Tiểu gia hỏa nhanh chóng bò lên, ôm búp bê vải, lôi kéo Kim Sơn góc áo. Kim Sơn ghét bỏ cực kỳ, từ phía sau lưng đem nàng nhấc lên, lại một lần bỏ vào thùng. Lúc này đây tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà ngồi xổm thùng. Thủy Linh Linh đôi mắt nhìn Kim Sơn, cạc cạc cạc rát. Kim Sơn sai sử phía trước tài xế khai nhanh lên. Cái này bên trong xe hoàn cảnh thật sự là khó có thể chịu đựng. Hắn đã rất nhiều năm không cần cùng nhân loại nói chuyện. Huống chi là nhân loại ấu tể. Huống chi là cạc cạc cạc kêu to nhân loại ấu tể. Hắn chán ghét nhân loại. Càng thêm chán ghét phiền toái nhân loại ấu tể. Cũng may xe thực mau ngừng lại. Mặt sau vài cái hắc ảnh chờ. Trong đó một cái bóng đen tiến lên mở ra cửa xe. Kim Sơn từ phía trên xuống dưới. Ngay sau đó đem thùng cho hắc ảnh nhóm Money. Hắn tự nhiên không có chuẩn bị chính mình dưỡng này. Nhân loại ấu tể. Hắn có rất nhiều tiền. Hơn nữa hắc ảnh nhóm có thể cấp này nhân loại ấu tể cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Chờ nhân loại ấu tể sống đến 8 tuổi. Hắn liền thu hoạch nàng sinh mệnh, làm tử thần tới áp khôi phục bình thường. Kim Sơn đi phía trước đi đến, nhưng mà hắn còn chưa đi vài bước, đã bị chạy như bay lên vịt con ôm lấy chân. Cạc cạc cạc cạc cạc, cạc cạc cạc rát, tiểu gia hỏa gắt gao mà ôm lấy Kim Sơn chân, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Cạc cạc tương đương, Kim Sơn cắn chặt răng. Mở miệng nói, bọn họ không phải quỷ, sẽ không ăn ngươi, cạc cạc. Tiểu gia hỏa tội nghiệp mà nhìn thoáng qua mặt sau hắc ảnh. Sau đó đầu lập tức chôn ở hắn quần tây ống quần. Rốt cuộc là tử thần, cho dù là này nhân loại ấu tể cạc cạc kêu, hắn như cũ có thể nghe hiểu này nhân loại ấu tể đang nói cái gì. Ta đều nói bọn họ không ăn thịt người. Buông ra, tiểu gia hỏa càng thêm đáng thương. Cạc cạc, Kim Sơn tao ngộ chức nghiệp kiếp sống chung lớn nhất nan đề. Trước kia hắn làm chuẩn tử thần. Hắn mỗi ngày phải làm sự tình là thu hoạch sinh mệnh. Mà hiện tại hắn yêu cầu bảo hộ một cái sinh mệnh. Đây là hắn nan đề. Lại cứ cái này vịt con giống nhau nhân loại ấu tể. Con nhận chuẩn hắn là ba ba. 10 câu cạc cạc có 9 câu là ở kêu ba ba. Kim Sơn nhìn bên cạnh hắc ảnh. Ý bảo bọn họ đi lên đem cái này tiểu gia hỏa lôi đi. Nhưng mà mấy cái hắc ảnh đều lui về phía sau một bước. Hắc ảnh nhóm tuy rằng sẽ không nói. Chính là cũng biết này nhân loại tiểu hài tử sợ bọn họ. Kim tiên sinh tức điên. Hắn tức giận mà tiếp nhận trong đó một cái bóng đen đưa qua màu đỏ thùng nước. Hắn mới vừa dẫn theo màu đỏ thùng nước. Nhân loại ấu tể phảng phất hành tinh giống nhau. Lập tức liền từ hắn trên đùi xuống dưới. ngoan ngoãn mà bỏ vào thùng nước bên trong ngồi xổm. Sau đó tay nhỏ bái thùng nước bên cạnh, tội nghiệp mà kêu to, cạc cạc tương đương. Kim Sơn hít sâu, hắn từ trước đến nay không thích nói chuyện, giờ phút này cũng bị tức giận đến nói, ta không phải ngươi ba, cạc cạc cạc cạc cạc cạc tương đương, rõ ràng chính là ba ba. Kim Sơn không nói, hắn dẫn theo thùng nước, hướng bên trong đi đến. Nơi này cũng không phải hắn nơi. Này đống biệt thự là hắn mua tới cấp này nhân loại ấu tể trụ. Kim Sơn nguyên bản kế hoạch là hắc ảnh cùng nhân loại ấu tể ở nơi này. 3 năm sau hắn mang đi nhân loại ấu tể linh hồn, giải quyết áp bức vấn đề. Mà kế hoạch mới vừa khởi bước, liền chết non. Kim tiên sinh dẫn theo thùng nước đi vào tiểu khu. Đi đến mục đích địa thời điểm, đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra màu hồng phấn công chúa lâu đài. Kim tiên sinh một lời khó nói hết mà nhìn thoáng qua mặt sau hắc ảnh. Hắn chỉ nói dựa theo nhân loại tối cao tiêu chuẩn dưỡng cái này muốn hắn tử thần địa vị nhân loại ấu tể. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới tối cao tiêu chuẩn cư nhiên là cái dạng này. Hồng nhạt lâu đài hai bên là đại hoa viên, trong hoa viên trồng đầy cây ăn quả. Kim Sơn cúi đầu đi xem nhân loại ấu tể phản ứng, liền nhìn đến nàng mở to hai mắt, một đôi mắt to tỏa ánh sáng, trong miệng phát ra hưng phấn rát. Cùng với cái này hưng phấn, nhân loại ấu tể cọ mà một chút đứng lên, hoàn toàn quên chính mình là trang ở thùng bị dẫn theo đi sự tình. Nàng vừa đứng lên lập tức mất đi trọng tâm, cả người hướng phía trước tài đi, mắt thấy liền phải đầu chấm đất. Hết chương.